Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, xui xẻo thượng quan Thanh Tú. Chúng ta đi. Bạch Vũ thu hồi lãnh noãn song sinh ngọc, tay cầm viêm long trọng thương, thẳng đến tầng thứ 5 cửa vào mà đi. Hắn lúc này, bởi vì thể nội băng hỏa thuộc tính pháp lực, tạo thành một đạo hoàn mỹ tuần hoàn, cho nên không cần lãnh noãn song sinh ngọc, cũng có thể bình thường sử dụng vũ khí. Chỉ là sử dụng lãnh noãn song sinh ngọc thời điểm, đối với công kích có trình độ nhất định tăng thêm. Tiểu long lần nữa hóa thành một đầu mét dài giao long, quấn quanh ở Bạch Vũ trên cánh tay trái, làm Bạch Vũ chân đạp nhập tầng thứ 5 về sau. Tầng thứ 5 lối vào liền trực tiếp đóng lại, mà hắn lọt vào trong tầm mắt thấy, cũng là một gian bịt kín nhà đá. Nhà đá có dài 10 mét bao quát, tại thạch phòng trung gian, có một cái tế đàn cùng một cái quan tài. Quan tài, Bạch Vũ nhíu mày, lẽ ra tầng thứ 5 căn bản không có khả năng xuất hiện quan tài mới đúng. Chẳng lẽ là thượng quan Thanh Tú quan tài? Quan tài cũng không có phía trên đắp, mà tại trong quan tài, có một tầng pha trộn thần quang lượn lờ, làm cho Bạch Vũ thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Cho dù là hắn thần linh hậu kỳ thần hồn chi lực cũng không được. Mà lại Bạch Vũ cũng không có cẩn thận đi quan sát. Bởi vì như thế nhìn chằm chằm một vị người chết nhìn, là đúng người chết một loại khinh nhờn. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, đối với quan tài hơi hơi khom người. Vãn bối đa tạ tiền bối dìu dắt tri ân. Cái gọi là dìu dắt, tự nhiên là Bạch Vũ theo bằng nô cung điện về sau tầng tầng khảo nghiệm mà thu được cơ duyên. Ngay tại Bạch Vũ nói xong câu đó lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, quan tài phía trên đột nhiên có một bóng người ngồi xuống. Đạo nhân ảnh này lúc sáng lúc tối, mà lại mang theo một cỗ âm trầm cảm giác. Tiểu Long kinh hãi, nhanh chóng lần nữa co lại tiểu thân tử, trực tiếp giấu ở Bạch Vũ ống tay áo. Mà Bạch Vũ thì là lui về phía sau hai bộ. Trọng thương giận chỉ, quái vật gì? Cho dù là hắn, cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tiểu hữu đừng động thủ. Ta là thượng quan Thanh Tú, bóng người khẩn trương, giống như u linh tay trên không trung vung vẩy, tư thế như là bị gió thổi qua thụ diệp đồng dạng. Bạch Vũ cũng không yên lòng, nhưng là thấy đến bóng người không có ngoài định mức động tác về sau, mới cuối cùng thu vũ khí tốt, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Coi như đối phương là thượng quan Thanh Tú, hắn cũng không yên lòng, có khả năng nhất tin tưởng cũng chỉ có chính hắn. Nhìn lấy Bạch Vũ phòng bị bộ dáng, thượng quan Thanh Tú cười khổ lắc đầu, sau đó hướng Bạch Vũ giải thích lên chính mình tại sao lại dạng này. Tiền bối, chẳng lẽ ở chỗ này thật không thể thành quân a? Bạch Vũ sau khi nghe xong, thần sắc hoảng sợ, hắn không nghĩ tới tại hồng hoang chi địa, căn bản không thể thành tựu thần quân chi vị, thậm chí muốn thành tựu thần vương chi vị, đều phải nghe thiên sách phong, mà thần quân chi vị thì là không bị thiên ý cho phép. Lúc trước thượng quan Thanh Tú thành tựu thần vương chi vị, hoàn toàn là dựa vào là kế sách, lừa qua thiên ý, cho nên mới có thể thành tựu thần vương. Tại hắn thành tựu thần quân thời điểm, bởi vì động tĩnh quá lớn, vẫn là bị thiên ý phát hiện, sau cùng hắn bị thiên ý hàng phạt, trực tiếp bị oanh thành thân thể tàn phế. Sau cùng thượng quan Thanh Tú chỉ có lấy thân thể tàn phế sinh hoạt tại bằng nô trong cung điện. Nhưng là hắn không cam tâm, hy vọng có người có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Cuối cùng chém giết thiên ý, vì hồng hoang đại lục ức ức vạn sinh linh, mưu một cái tu luyện chi lộ. Tiểu hữu, còn xin ngươi đừng chống cự. Ta tiến trong thân thể ngươi dò xét tra một chút ngươi thể chất. Ta tốt biết muốn cho dạng gì truyền thừa cho ngươi. Hai người đối thoại một trận, lấy được bước đầu tín nhiệm, cho nên thượng quan Thanh Tú bóng người nhàn nhạt mở miệng. Thượng quan Thanh Tú làm thần vương đỉnh phong cường giả, nếu như hắn nói muốn cho truyền thừa lời nói, chỉ sợ người bình thường đều sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là Bạch Vũ cũng không cần, mà lại, trong cơ thể của mình, đối phương lấy tàn hồn trạng thái, trong đầu của chính mình, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như đối phương thần hồn so thần hồn của mình cường đại, thậm chí có thể đoạt xá chính mình. Bất quá Bạch Vũ không quan tâm. Trong thần hồn của hắn có thẩm phán chi lực thủ hộ. Mà lại thần hồn của hắn đã đạt đến thần linh hậu kỳ. Thì liền thánh Bạch Vũ thần quân cấp thực lực. Tại chính mình thẩm phán chi lực trước mặt đều ăn phải cái lỗ vốn. Đối mặt thượng quan Thanh Tú. Hắn có chính mình lực lượng. Tiền bối cứ việc buông tay hành động. Bạch Vũ ngồi xếp bằng tại chỗ. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại. Trực tiếp từ bỏ chống cự. Thượng quan Thanh Tú phát hiện mình dễ dàng như vậy thì lấy được Bạch Vũ tín nhiệm. Trong nháy mắt đại hỉ. Bởi vì toàn bộ quan tài cũng là bằng nô cung điện đầu mối. Đối với bằng nô trong cung điện phát sinh hết thảy. Hắn rõ như lòng bàn tay. Hiện tại hắn đã suy đoán ra Bạch Vũ tuyệt đối là thập tuyệt thể chất. Chỉ cần hắn nắm giữ thể chất như vậy. Thực lực nhất định có thể đủ nặng từ chối đỉnh. Thậm chí là thiên ý cũng có thể. Hắn đồng dạng không tin bất luận kẻ nào. Hắn chỉ tin tưởng mình. Cái gọi là tìm kiếm truyền thừa chi người chém giết ý thiên. Bất quá là tê liệt người khác. Còn có ai có thể so với chính mình tự mình động thủ càng để cho mình yên tâm đâu. Cho nên, hắn muốn đoạt xá. Cho dù Bạch Vũ có thần linh hậu kỳ linh hồn. Hắn cũng có nắm chắc. Đó là cái gì? Làm thượng quan Thanh Tú tàn hồn đến Bạch Vũ trong óc. Trong nháy mắt phát hiện sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn thậm chí không dám quá mức tới gần Bạch Vũ chỗ sâu trong óc. Một khi tới gần, linh hồn liền sẽ bị độ sâu tổn thương. Thượng quan Thanh Tú hơi biến sắc. Sau đó bất động thanh sắc thối lui ra khỏi Bạch Vũ não hải. Bạch Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy thượng quan Thanh Tú. Cười nói, thượng quan tiền bối nhưng có dò xét ra vãn bối thể chất. Làm thượng quan Thanh Tú linh hồn chi lực đầu óc hắn về sau. Hắn cũng cảm giác được đối phương cái kia nhàn nhạt địch ý. Đối phương không phải muốn đoạt xá lại là cái gì. Ha ha, tiểu hữu hảo thủ đoạn. Thượng quan Thanh Tú cười hắc hắc nói. Cả người ảnh tùy lấy hắn cười ra tiếng mà lên phía dưới run run. Lộ ra phá lệ khủng bố. Đến mà không trả lễ thì không hay. Bạch Vũ cười to. Sau đó tay cầm viêm long trọng thương. Bước ra một bước thẳng đến quan tài mà đi. Đã đối phương đối với hắn không có hảo ý. Vậy hắn tự nhiên không niệm tình xưa. Đối phương đây rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu thì tại tính kế hắn. Ở đâu là trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Chia làm là tăng lên tu vi của hắn về sau. Chiếm làm của mình. Cho nên Bạch Vũ đối với thượng quan Thanh Tú không có nửa phần hào cảm cùng thương hại. Tiểu hữu dừng tay. Ta nguyện ý bổ khuyết. Bạch Vũ thu thương mà đứng. Cười nói. Bổ khuyết không phải là không thể được. Nhưng là nếu như cái này bổ khuyết quá nhẹ. Có thể không mua được tính mệnh của ngươi. Thượng quan Thanh Tú linh hồn tuy nhiên cường hãn. Nhưng là linh hồn của hắn không làm gì được Bạch Vũ linh hồn. Chỉ cần Bạch Vũ đem hắn quan tài đánh nổ. Như vậy nhục thể của hắn liền hủy. Nhục thân hủy đi về sau. Liền không thể trường tồn tại thế. Như thế hắn không lâu sau đó thì sẽ chết. Một giọt thần vương cảnh chân long tinh huyết có đủ hay không? Nói ra lời này thời điểm. Thượng quan Thanh Tú lòng đang rỉ máu. Đây là hắn vì chính mình đoạt xá người khác nhục thân về sau chuẩn bị đồ vật. Chỉ cần luyện hóa về sau. Trong nháy mắt hội thực lực tăng mạnh. Ba giọt. Không được. Hai giọt. Thượng quan Thanh Tú mặt lộ vẻ khó xử nói. Ba giọt không có thương lượng. Hai giọt. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan tới côn bằng tin tức. Tuy nhiên đoạt xá không được Bạch Vũ. Nhưng là thượng quan Thanh Tú vẫn là muốn đoạt xá một cái những người khác. Đến lúc đó giọt này thần vương cảnh chân long tinh huyết. Liền sẽ có cự chỗ đại dụng. Người trước tiên nói cái tin tức này giá trị không đáng cái giá này. Nếu như ta nói cho ngươi, ta sở dĩ đem nơi này lấy tên bằng nô cung điện. Cũng không phải là thật nguyện ý cho nó làm nô tài. Mà là muốn có được hắn côn bằng phù cốt ngươi tin hay không? Ta tin, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.